Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Đời sống Tôn giáo hôm nay có những nội dung sau. Chuyển nghiệp cho trẻ bất hạnh, đó chính là việc làm của Đại Đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Thanh Sơn ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà bắt đầu tổ chức kế hoạch tiếp sức mùa thi năm 2011. Phần cuối chương trình là mục lắng nghe và suy ngẫm với nội dung Đối diện với sân giận. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ một khuôn mặt, một số phận, nhưng cùng chung một hoàn cảnh là mồ côi và bị bỏ rơi. Các em đã được Đại Đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Thanh Sơn ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nhận về nuôi dưỡng khi còn đỏ hòn. Và đến nay đã có gần 20 em ra đời và thực sự chuyển nghiệp. Đại Đức Thích Thanh Quang bắt đầu nhận nuôi dạy lũ trẻ khi ông về trụ trì, với hơn 20 trẻ mồ côi hoặc gia cảnh đói nghèo trong xã. Ông lo cho chúng được ăn no và được đi học. Rồi từ nhiều phương trời, những đứa trẻ nặng nghiệp trong những gia đình nghèo khó, trái ngang, tìm đến hoặc được mang đến chùa Thanh Sơn. Có những em đến cửa chùa khi mới chào đời chưa đầy ngày tuổi, không tên, được thầy Thanh Quang làm khai sinh, đặt tên cho từng em và mang họ chế của thầy. Chùa Thanh Sơn ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, bây giờ là mái ấm chở che cho 107 đứa trẻ bất hạnh. Tằn tiện từng đồng tiền bát gạo của khách thập phương, của người thân ủng hộ. Sư thầy Thích Thanh Quang cùng các Phật tử trong vùng chăm bẵm đàn con. Từ mái ấm ấy đã có 15 em thực sự chuyển nghiệp vào học các trường đại học cao đẳng trung cấp. Hàng ngày, sư thầy vẫn dậy từ sớm đi chợ, chuẩn bị cho gia đình nhỏ với hơn 100 đứa trẻ của mình những món ngon, rẻ và đủ chất để các em phát triển thể lực. Hàng ngày, sư thầy vẫn hướng dẫn các em nghe về Phật Pháp và tụng kinh để các em hiểu hơn về cuộc sống của người Phật tử. Cùng đọc chung một cuốn sách hay, cùng chia nhau những món ngon, những đứa trẻ dưới mái chùa Thanh Sơn yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Vì các em biết rằng chúng được lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc vô bờ của người mẹ lớn. Thưa quý vị và các bạn, thành lập hơn 11 năm nay, với nhiều hoạt động bổ ích sôi nổi như tình nguyện, từ thiện, nhân đạo, đặc biệt là công tác tiếp sức mùa thi, nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà đã trở thành nhịp cầu để các bạn học sinh nghèo ở các miền quê, các giáo xứ, nhà thờ tin tưởng mỗi dịp mùa thi đến. Cũng như những năm trước, thời điểm này nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà đang tấp nập với hoạt động tiếp sức mùa thi mang tên Mùa hè xanh. Hòa chung với không khí nhộn nhịp và khẩn trương của mùa tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay, nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà đã lên kế hoạch thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi một cách cụ thể, với hai nội dung lớn được chuẩn bị, đó là bán hàng quyên góp và đi tour giải đáp thắc mắc tại các cộng đoàn giáo xứ. Đỗ Công Sơn, trưởng nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà cho biết. Đại thì có hai cái kế hoạch là kế hoạch đi tour và kế hoạch là bán hàng tại các nhà thờ. Kế hoạch mà bán hàng tại các nhà thờ thì đã diễn ra được một tuần, thứ bảy chủ nhật tuần vừa rồi, bán tại nhà thờ Cửa Bắc và nhà thờ Hàm Long. Cái kế hoạch đấy thì vẫn tiếp tục trong tuần tới và tuần tới nữa tại nhà thờ Hàng Bột, cũng thời gian như vậy và chạy song song, đó là kế hoạch đi tour về các vùng quê thuộc hai giáo phận này, tư vấn cho em về thắc mắc mùa thi và cho các phụ huynh, mục đích cho các phụ huynh cũng an lòng hơn khi đưa các em lên đây đi đứng như thế nào ấy, ăn ở ngủ nghỉ ra sao và những cái gì cần thiết khi một thí sinh lên Hà Nội và khi vào phòng thi thì cần phải làm gì. Chương trình tiếp sức mùa thi đưa các em học sinh đi thi đại học là hoạt động truyền thống của nhóm, được khởi xướng từ năm 2001 với mục đích tạo chỗ ăn chỗ ở và đưa đón các em đi thi. Năm 2011 này, nhóm tiếp tục thực hiện chương trình đó, hy vọng giúp các em giảm bớt những khó khăn gặp phải khi lên Hà Nội dự thi. Theo Linh Mục Pero Nguyễn Văn Lanh, thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, chương trình tiếp sức mùa thi của nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà là nguồn động viên lớn để các sĩ tử yên tâm đi thi, nhất là những học sinh ở vùng quê như xã Chi Thủy, thì thủ đô là nơi khá bỡ ngỡ. Ở vùng này thì các bạn học sinh trung học thì đa số là ở nhà rồi học cái trường quê, có khi cũng chưa lên tới thủ đô cái bao giờ. Thế nên là cái chuyện mà họ đi rồi làm quen với môi trường gặp gỡ là có lẽ là khó, nhưng mà đã được các anh chị hướng dẫn, nên lại một số là họ có những cái câu hỏi thắc mắc trực tiếp và đã được giải đáp thì họ cũng yên tâm nhiều. ngoài việc được tư vấn giải đáp thắc mắc về thi cử, các học sinh khi lên Hà Nội thi sẽ được tạo điều kiện về chỗ ăn ở, sẽ được các bạn tình nguyện viên trực tiếp đưa đón trong những ngày thi. Những mùa thi năm trước, nhóm cũng đã đón và giúp đỡ hơn 100 bạn học sinh mỗi năm đi thi một cách an toàn tốt đẹp. Với hơn chục năm kinh nghiệm, các bạn trong nhóm đã thực sự là nơi tin cậy để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình. Em Nguyễn Thị Na thuộc giáo xứ Bái Đô, giáo miền Bái Xuyên, Hà Nội cho biết, bố mẹ em rất yên tâm khi đã có các anh chị của nhóm sinh viên công giáo Hải Hà giúp đỡ em trong mùa thi này. Ngay từ hôm về đầu tiên em bảo thì bố mẹ em đã rất là đồng tình và nói chung là rất là cảm ơn các anh chị vì người nhà không cần phải lo lắng nhiều vì đã có các anh chị giúp đỡ. Nhóm sinh viên công giáo Hải Hà được đặt tên theo tên ghép của hai địa điểm cấu thành chính là giáo phận Hải Phòng và miền Hà Tây thuộc giáo phận Hà Nội. Tên Hải Hà còn được nhóm đặt để thể hiện tình yêu thương bao dung và độ lượng Hải Hà của Thiên Chúa mà các bạn sinh viên luôn ước mong đưa nhóm đạt tới. Phương châm hoạt động của nhóm là đem tin mừng vào cuộc sống sinh viên để tạo nên sự mới mẻ sống động trong tầng lớp sinh viên trí thức trẻ. Và những hoạt động các bạn đang làm hôm nay cũng chính là thực hiện đúng phương châm ấy. Tiết mục lắng nghe và suy ngẫm. Thưa quý vị và các bạn, người ta sân, người ta nhìn bạn bằng đôi mắt chứa lửa, ngờ như có thể thiêu đốt bạn ngay tức khắc. Bạn sẽ thế nào? Sẽ sân giống họ để đối kháng lại, hay sợ hãi, hay bình thản theo dõi hơi thở của mình? Tham, sân, si. Ba món độc ấy, phàm là người thì ai cũng có. Chỉ khác là cách biểu hiện. Nếu người có thực tập tĩnh tâm, có quán niệm và nhận diện ba món độc ấy là nguyên nhân của khổ, của vô minh, thì khi gặp sân, mình sẽ có cách đối trị hợp lý. Trước cơn sân của người, nếu mọi thứ đã an bài, thì mình quán chiếu rồi xả bỏ thứ tha. Nếu nó đến và mình có thể chuyển xoay tình thế bằng cách làm cho người kia nhận ra đó là cơn sân tội lỗi, thì hãy giúp họ đừng tạo nghiệp. Còn nếu mình không thể giúp họ và biết mình có khả năng né được cơn sân này, thì nên né để tránh cho họ tạo nghiệp. Tất cả những cách ứng biến ấy đều trên cơ sở của tình thương và trí tuệ, đồng thời cũng nằm trong khả năng chịu đựng hoặc khả năng chi trả của mình. Giả sử mình mắc nợ thật, bây giờ mình có khả năng chi trả thì cứ vui vẻ trả. Còn nếu họ đòi mà mình biết chưa đủ khả năng thì cứ tạm thời khất nợ đã. Biểu hiện của sự khất nợ ấy chính là né tránh đối tượng đang sân với mình. Trước sự sân giận của bản thân mình thì cách đối trị phải là gọi đúng tên, quán niệm sâu sắc, làm lắng dịu tâm mình bằng cách nhận diện cho rõ ràng. Nếu sân có nghĩa là mình đang đốt những thiện lành đã tạo, đang tạo thêm nợ nần. Cứ thế niệm câu thần chú ấy cùng với nhiều phương pháp khác kết hợp như niệm Phật, thiền hành, thiền tọa, cùng với sự phát nguyện trước Tam Bảo rằng nguyện bỏ dần tập khí sân si, nguyện gieo hạt giống từ bi, hỷ xả trong tâm. Sự tưới tẩm hạt lành, ngăn đe hạt xấu như thế, nếu được làm thường xuyên, thì sợ gì thân tâm mình không an, sợ gì không hàng phục được con ma sân giận nơi tâm mình. Tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm đã kết thúc chương trình Đời sống tôn giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe những ca khúc cách mạng trong chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng với biên tập viên Vũ Thiết.